Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 537, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mềm lòng à, ông Giang lập tức nâng cao giọng. Chính con mới có vấn đề đấy, con có nhiều tiền như vậy, khi chi tiền cho người khác thì hào phóng biết bao, quyên góp ủng hộ đủ thứ, vô cùng nhiệt tình. Sao đối với chồng mình lại keo kiệt đến thế, cho dù có ly hôn với Diệp Thu, ít nhất cũng phải cho thằng bé vài chục tỷ, để nó có thể sống tốt nửa đời sau. Vậy mà con lại không cho một xu nào, ta thật sự là... Nghe xong ta còn thấy xấu hổ thay cho con, tôi vội gật đầu phụ họa. Đúng vậy, keo kiệt bùn xỉn, sợ tôi sống tốt. Giang Vũ Vi lạnh lùng nhìn tôi một cái, câm miệng, tôi hừ lạnh một tiếng, không thèm, chỉ có thư ký Lý bên cạnh lẩm bẩm, chỉ khi tiên sinh sống không tốt, tổng giám đốc Giang mới có lý do để đón anh ấy về mà. Ông Giang lập tức từ trong túi móc ra một chiếc thẻ ngân hàng nhét vào tay tôi. Không sao Diệp Thu, con danh thối đó hỗn láo, nhưng ông nội thì không. Ông nội cho cháu tiền tiêu vặt, trong thẻ này có 1 tỷ, cháu cứ thoải mái tiêu. Giang Vũ Vi cau mày chặt, im lặng không nói. Lòng tôi chấn động, vội vàng xua tay từ chối. Ông nội, cái này quý giá quá, số tiền này cháu không thể nhận. Dù sao thì... cháu và Giang Vũ Vi đã đường ai nấy đi rồi. Ông nội trước nay vẫn luôn chăm sóc tôi chu đáo. Phần lớn tài sản của ông đều đầu tư vào tập đoàn Giang Thị. Số tiền mặt ông có thể dùng không nhiều. Vậy mà lúc này, ông lại muốn cho tôi 1 tỷ. Điều này đủ để chứng minh tình yêu thương sâu sắc ông dành cho tôi. Ông Giang lại kiên quyết nhét chiếc thẻ ngân hàng vào túi tôi, nói. Chuyện này nhà họ Giang quả thật đã làm không được tử tế. Hôn nhân của hai đứa đi đến bước này. Chắc chắn là do con bé Giang Vũ Vi này hồ đồ. Chuyện ly hôn lớn như vậy, nó lại còn dám bạc đãi cháu. Ông thực sự không thể nhìn nổi nữa. Số tiền này cháu cứ cầm lấy là cháu đáng được nhận. Còn về con bé này, ông nhất định sẽ dạy dỗ nó. Chỉ là hôm nay tình trạng của nó không tốt lắm. Ông tạm tha cho nó, đợi nó hồi phục kha khá rồi. Ông sẽ cho nó một trận ra trò để cháu hòa giận. Ông cố tình nói to giọng. Rõ ràng là để Giang Vũ Vi nghe thấy. Giang Vũ Vi sắc mặt tái mét, gọi, ông nội, ông Giang chống gậy xuống đất, quát lớn, câm miệng, đừng gọi ông nội, đừng có chọc giận ông lúc này. Giang Vũ Vi mím chặt môi đỏ, không dám lên tiếng nữa. Tôi không nhịn được cười, biết ơn nhìn ông Giang, cảm ơn ông nội, vậy cháu không khách sáo nữa. Ông Giang cười tủm tỉm gật đầu, tốt, tốt, tốt, Bạch Thái Vi cũng rất tinh ý. Ghé vào tai tôi thì thầm. Anh, ông cụ này còn khá bênh anh đấy, em thích. Ông ấy còn tốt hơn Giang Vũ Vi nhiều. Nói xong, cô ta còn đắc ý khiêu khích Giang Vũ Vi, nhếch mép, giơ ngón giữa về phía cô ta. Đôi mắt Giang Vũ Vi ngay lập tức nheo lại thành một đường chỉ, trên mặt phủ đầy một lớp u ám. Thư ký Lý, bắt cô ta lại, đưa đến cục cảnh sát. Thư ký Lý vẻ mặt tuyệt vọng. Tổng giám đốc Giang, tôi vừa định mở miệng ngăn cản. Ông Giang đã lên tiếng trước. Ta xem ai dám, Giang Vũ Vi, đầu óc con bị úng nước à, bắt con bé nhà họ Bạch làm gì? Sắc mặt Giang Vũ Vi trùng xuống, vô cảm nhìn tôi. Cô ta đánh tôi, lại không có ai bảo vệ, tại sao không thể đưa cô ta vào tù? Tôi nhân từ với cô ta làm gì? Bạch Thái Vi khóe môi nở một nụ cười lạnh, đánh chính là cô đấy, không cần bàn bạc. Ánh mắt Giang Vũ Vi lạnh băng, như có thể đóng băng người ta. Ông nội, ông bảo vệ Diệp Thu thì thôi đi, sao đến cả cô ta ông cũng bảo vệ. Cách chương.